Người chơi hung mãnh, chương 299, chắp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang bàn tay chống đất, thân hình từ trên vách đá cấp tốc trượt xuống, bình ổn đến đáy biển. Theo khoảng cách rút ngắn, Lý Ngang cũng có thể càng rõ ràng hơn xem gặp những này bị nghi quỹ khống chế hoa quỳnh bệnh hoạn trạng thái. Bọn hắn còn mặc người bình thường phục sức, nhưng trạng thái tinh thần vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng bình thường, hai chữ móc nối. Tất cả mọi người trên thân hạ cơ bắp đều đang run rẩy, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cầm bàn tay trên MU bàn tay bạo lấy con run đồng dạng gân xanh. Cái cổ cứng đờ ngạnh, bộ mặt cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra cực kỳ cứng nhắc. Kia một vài bức dữ tợn kinh khủng biểu lộ dưới, chôn giấu thống khổ to lớn. Liền xem như có chút ngay tại cuồng loạn cười to người, cũng rõ ràng toát ra đau khổ cảm xúc. Bọn hắn cũng không thể ý thức được trên người mình ngay tại phát sinh cái gì. Hoặc là nói, bình thường chủ đạo bọn hắn thân thể lý tính ý chí đã bị chôn vùi giấu đến tiềm thức chỗ sâu. Tất cả mọi người ở vào một chủng loại giống như hôn mê mộng du trạng thái. Nếu như biến thành người khác đến, chắc hẳn lúc này đã bị cái này vạn người phát ra ồn ào tiếng la chấn nhiếp. Nhưng Lý Ngang hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp đi hướng đám người hình thành vòng tròn. Trong tay hắn bát phương minh nguyệt cung đăng quang mang chỗ đến. Những cái kia không ngừng xoay tròn đám người tự động buông hai tay ra. Vì hắn mở ra một đầu thông hướng tâm trống trải con đường. Lý Ngang mặt không đổi sắc, dọc theo con đường hướng tâm đi đến. Hai bên đám người bị đèn lồng quang mang chỗ chiếu rọi, trên mặt dữ tợn biểu lộ vậy mà hòa hoãn không ít. Lộ ra ngốc trệ mà mờ mịt. Giữa không trung đám mây đen kia, cũng tại đèn lồng quang mang chiếu xuống, giống như là tiết động đồng dạng chậm rãi tan rã. Chỉ là theo đèn lồng rời đi, đám người lại cấp tốc bị hiện trường không khí chỗ đồng hóa. Mà mây đen cũng bị đám người trong miệng tuôn ra khói đen chỗ bổ sung. Hô, mang theo mặt nạ chống độc Lý Ngang không nhìn hai bên la lên. Dẫm lên mềm mại cắt mịn, bước nhanh đi hướng tâm. Tâm chỗ có ba đạo thân ảnh. Trên người bọn họ đều hất lên trường bào màu đen, lấy hình tam giác vị trí đứng thẳng. Trong bọn hắn trên đất trống, dựng thẳng một chi đen xí, nhìn không ra cụ thể chất liệu cán dài. Kia cán dài có ba ngón phẩm chất, thẳng tắp thon dài, xử tại cắt mịn bên trong, lộ trên mặt đất bộ phận chỉ ít có 3 mét. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện cán dài mặt ngoài bố lấy vô số cái tinh mịn lỗ nhỏ. Giống như là bị côn trùng đục rỗng gỗ mục, hoặc là tràn đầy lỗ thủng san hô. Mà tại cán dài kề sát đất cát bộ phận, thì bố lấy một tầng tái nhợt quang mang. Quang mang kia ngay tại theo thời gian chuyển rời, dọc theo cột không ngừng lên cao. Ông, cán dài cách mỗi mấy giây liền sẽ rung động một lần. Cùng này đem đối ứng, mặt đất cát mịn sẽ rất nhỏ chấn lên, tung bay, vờn quanh cán dài xoay quanh đám người sẽ phát ra một trận la lên. Trên bầu trời kia không ngừng xoay tròn mây đen cũng sẽ rất nhỏ co vào một lần. Giống như là có được nhảy lên tần suất trái tim đồng dạng. Lý Ngang đến, cũng không làm kinh động vòng tròn chỗ ba đạo thân ảnh. Chỉ có trong đó một đạo trước đó đứng thẳng lên thân ảnh đi tới. Cái khác hai đạo cái bóng vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, cũng không biết là tại cử hành nghi quỹ, vẫn là tại suy nghĩ viển vông ngẩn người. Người đã đến, đi hướng Lý Ngang thân ảnh tháo xuống áo bào đen, lộ ra diện mạo của mình. Cái này là cái trung niên nam tử, xương sọ hình dạng hẹp dài, không có tóc, hai bên quả táo cơ phía dưới nếp nhăn cực kỳ thâm thúy. Làn da tái nhợt giống là ở trong nước ngâm mấy ngày. Không có cái gì biểu lộ trên khuôn mặt tràn ngập nếp uốn, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Bên trái của hắn con mắt tràn ngập xích hồng tơ máu, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Mà phía bên phải con mắt thì không ngừng mà rung động lắc lư, giống như là có được tự thân ý thức, hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng. Tiên thiên tính con mắt rung động, ngụy trang thành tế tử bộ dáng Lý Ngang trong lòng suy nghĩ phun trào. Trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Hướng phía người áo đen nhẹ gật đầu. Ra tới, người áo đen có lẽ là sửng sốt một chút. Nói thật hắn này tấm người chết đồng dạng khuôn mặt. Thật sự là nhìn không ra cụ thể biểu lộ. Dựa theo tế tử thuyết pháp, ngay cả tế tử thượng cấp đều không rõ ràng chủ đạo nghi quỹ người liên hệ cụ thể tin tức. Chỉ biết là hắn tại trong tổ chức danh hiệu tên là Phúc Trùng, người liên hệ dừng một chút. Quét mắt Lý Ngang trong tay bát phương minh nguyệt cung đăng. Chậm rãi nói, oán ma không cùng đến sao? Lý Ngang lắc đầu, lúc này từ đấu trong nhiệm vụ gặp không ít hảo thủ. Hắn không chịu đựng được, bị hai cái nhật đảo tới người chơi cho săn giết. Kia hai cái nhật đảo người chơi một cái mở ra chân đạp thức xe lăn. Một cái cầm hai đầu cá ướp muối làm thành côn nhị khúc. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống đem oán ma cùng hắn đồng đội đánh thành tàn phế. Ta ngay tại hiện trường. Oán ma cùng hắn đồng đội ngã xuống thời điểm cũng không an tường. Thi thể trên mặt đất giống sống cá đồng dạng nhảy nhót nửa giờ. Bị hỏa táng lúc đốt tới một nửa còn bị cúp điện. Lôi ra đến phơi nửa ngày lại đốt. Thiêu đến tư tư vang. Thế mà còn xác chết vùng dậy. Hô hào không có chết. Miệng bên trong còn tại chu lên. Đốt đi cả ngày mới đốt xong. Đốt xong về sau lên xe tang. Đi ra ngoài liền lật xe. Cho cốt vãi đầy mặt đất. Còn bị gió thổi đi không ít. Vây xem người chơi kiên cường nhịn xuống không khóc. Thậm chí còn có một người cười ra tiếng. Chấm chấm. Người liên hệ Phúc Trùng sửng sốt một hồi lâu. Nhìn về phía Lý Ngang biểu lộ có chút quái dị. Lý Ngang gấp vội khoát khoát tay. Chỉ đầu của mình. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ra. Vừa rồi tại lần này từ đấu trong nhiệm vụ. Ra chúng người chơi khác nguyền rủa. Hiện tại đầu óc rất hỗn loạn. Tốt à, Phúc Trùng nhẹ gật đầu. Chấp tước đâu. Hắn cũng đã chết. Lý Ngang thở dài nói. Hắn cùng kia hai cái nhật đảo người chơi đấu. Song phương ra tay đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đến tận cùng thế giới. Trực tiếp chạy ra bình chướng co vào phạm vi. Sửng sốt bị sạch sẽ lý trí giá trị. Thành lời nói cũng sẽ không nói đồ đần. Cuối cùng bởi vì quên hô hấp mà ngạt thở tử vong. Ta cũng là dựa vào tổ chức cho ta các loại bảo mệnh đạo cụ. May mắn sống đến cuối cùng. Cái khác đội ngũ người chơi. Cơ bản đều chết được không sai biệt lắm. Phúc Trùng nhìn về phía Lý Ngang biểu lộ càng thêm quái dị. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn khả năng liền trực tiếp xuất thủ từ Lý Ngang trong tay đoạt lấy bát phương minh nguyệt cung đăng. Lý Ngang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhướng mày, nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, hiện tại nghi quỹ tiến hành đến thế nào? Phúc Trùng trầm mặc một lát, lắc đầu, nhanh tốt, trước tiên đem đèn lồng cho ta đi. Dứt lời. Hắn liền hướng phía Lý Ngang trong tay cầm bát phương minh nguyệt cung đăng vươn tay ra. Ẩn ẩn muốn trực tiếp cướp đoạt tới. Cách chương.